người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 396, cái này đồ chơi a, là có thể biến hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày sau, Lâm Hiên rốt cục đem ba cái đồ chơi làm xong, một chiếc là Đại Hoàng Phong nguyên hình, một chiếc là Kình Thiên Trụ nguyên hình, còn có một cái là Frenzy nguyên hình. Bất quá Lâm Hiên một chút cải tiến một chút, cái này ba cái còn có thể hợp thể. Có điều hắn cũng không có nói cho các bảo bảo, mà chính là để các bảo bảo chính mình đi tìm tòi, xem bọn hắn sẽ hay không phát hiện chuyện này. Lâm Hiên cũng tại cái này ba cái Transformer bên trong thêm âm thanh khống, chờ một chút nhân tố ở bên trong. Cái này ba cái Transformer thể tích cũng không có bao nhiêu, chiều dài có chừng 65mm khoảng chừng. Độ cao một cái là 23cm, một cái là 37cm, một cái là 43cm. Bất quá tổng thể tới nói, vẫn có chút nặng. Lâm Hiền đem cái này ba cái Transformer đặt ở đẩy xe phía trên, sau đó đẩy bọn họ cùng một chỗ hướng phòng khách bên kia đi đến. Bảo bối, nhìn ba ba mang cái gì tới. Đi vào trong phòng khách, Lâm Hiền hướng bọn nhỏ hô. Ba tên tiểu gia hỏa, nghe thấy ba ba con mắt nhìn tới, nhìn đến đẩy xe phía trên, có một chiếc màu vàng xe đồ chơi, còn có một chiếc xe buýt đồ chơi, ngoài ra còn có một thêm máy bay đồ chơi. Ba tên tiểu gia hỏa toàn đều mang hiếu kỳ tâm lý, đi tới. Ba ba, đây là đồ chơi sao? Đúng thế, bảo bối, đây là ba ba cho các ngươi đồ chơi nha. Bảo bối, các ngươi muốn cái nào đồ chơi, tự chọn. Ba ba, ta muốn phi cơ, ta muốn cái này màu vàng xe, ta muốn cái này xe tải. Đại bảo tuyển chiếc phi cơ kia mô hình đồ chơi, nhị bảo tuyển chiếc kia màu vàng xe đồ chơi, tam bảo tuyển chiếc kia xe tải lớn đồ chơi. Bảo bối, các ngươi biết không, thứ này còn có thể biến hình nha. Biến hình, quảng cáo. Đương nhiên, ba ba trong này tăng thêm âm thanh khống hình thức đến, trước đem thanh âm của các ngươi quay vào bên trong. A nha, rất nhanh, Lâm Hiên liền đem ba tên tiểu gia hỏa thanh âm quay tiến vào ba cái Transformer bên trong. Bảo bối, bọn họ sẽ phân biệt thanh âm của các ngươi có thể cho bọn họ hạ đạt chỉ lệnh, nói thí dụ như biến hình. Ba ba, thật có thể biến hình sao? Biến thành bộ dáng gì nha? Ba tên tiểu gia hỏa toàn đều tò mò nhìn Lâm Hiên. Đương nhiên có thể nha, ba ba sẽ còn lừa gạt bảo bảo sao? Cụ thể các ngươi muốn thử một chút nhìn nha. Ba tên tiểu gia hỏa nhẹ gật đầu, nhìn lấy chính mình đồ chơi. Sau đó đối với đồ chơi nói một tiếng, biến hình. Ngay sau đó, tại các bảo bảo trong ánh mắt, cái kia nguyên bản vẫn là một chiếc màu vàng xe ở thời điểm này, bắt đầu chuyển động. Ba cái đồ chơi, toàn đồng loạt bắt đầu chuyển động, ngay sau đó, biến thành Autobot. Thẳng tắp đứng tại trên mặt đất, biến hình về sau Autobot lập tức thì có cao hơn nửa mét. Ba tên tiểu gia hỏa, nhìn đến hình tượng của bọn nó kích động vỗ tay nhỏ. Qua, hảo lợi hại, bảo bối thế nào thích không? Ưa thích, thì liền đại bảo cũng vô cùng kích động, một mặt sùng bái nhìn lấy ba ba. Đây là ba ba cho các ngươi chuẩn bị đồ chơi, kỳ thật bọn họ vẫn còn có chỉ lệnh, bất quá liên quan những thứ này chỉ lệnh, liền phải dựa vào bảo bảo các ngươi, chính mình đi phát hiện. Ba ba là không sẽ nói cho các ngươi biết, đây này, ba tên tiểu gia hỏa, đi vào chính mình đồ chơi trước mặt tỉ mỉ đánh giá. Rất nhanh, đại bảo liền phát hiện chính mình chiếc phi cơ kia phía trên còn có mấy cái khe thẻ, mà cái này khe thẻ tại đệ, muội muội đồ chơi phía trên cũng có. Chẳng lẽ bọn họ còn có thể hợp thể sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại bảo não đại động mở nghĩ đến. Lâm Hiên nhìn lấy đại bảo tại cúi đầu trầm tư, khóe miệng hơi hơi dương lên, chắc hẳn đại bảo đã đoán được cái này ba cái Autobot có thể hợp thể a. Đại bảo đi vào nhị bảo tam bảo trước mặt, sau đó kéo lấy bọn hắn, nhỏ giọng nói vài câu. Nhị bảo tam bảo, nghe thấy ca ca, nhìn lấy chính mình Autobot, sau đó nhẹ gật đầu. Ba tên tiểu gia hỏa, đứng tại đồ chơi trước mặt, đồng thời nói một câu. Hợp thể, ngay sau đó, tại trong ánh mắt của bọn hắn, ba cái Autobot trực tiếp bắt đầu chuyển động tiến tới cùng nhau, sau đó bắt đầu tiến hành lắp ráp. Đại bảo, nhị bảo, tam bảo, ánh mắt đều không mang theo nháy tại, nhìn chừng chừng lấy cái này ba cái Autobot tại hợp thể. Ba cái Autobot hợp thể kết thúc về sau trực tiếp biến thành cao một thước dáng vẻ, mà lại thân thể còn muốn so vừa mới càng thêm khôi ngô. Qua, nhìn đến cái này Autobot mới hình tượng, ba tên tiểu gia hỏa, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Ba ba, đồ chơi lại biến hình. Xem ra đại bảo phát hiện chuyện này, đại bảo, rất lợi hại a, rất thông minh. Lâm Hiên nhìn lấy đại bảo, ôn nhu nhẹ gật đầu. Đạt được ba ba khích lệ, đại bảo lộ ra thật cao hứng. Bảo bối, cái này gọi Autobot là ba ba dựa theo trong phim ảnh chế ra, cái này điện ảnh, hết thảy có 5 bộ. Các bảo bảo muốn nhìn một chút loại này điện ảnh sao? Muốn nhìn, ba tên tiểu gia hỏa, nghe xong lời này, vội vàng nhẹ gật đầu. Từ Ninh Công quán bên này, vừa tốt có phát ra phòng, bình thường muốn xem phim, đều có thể đến đó mặt nhìn. Quảng cáo, hôm nay các bảo bảo đối loại này điện ảnh cảm thấy hứng thú, như vậy thì mang các bảo bảo cùng đi phát ra trong phòng mặt nhìn xem. Được rồi, không có vấn đề, nhị bảo, đi gọi mẹ đến, chúng ta cùng đi phát ra phòng xem phim. Tốt đi, nhị bảo nhu thuận nhẹ gật đầu, sau đó chạy tới gọi mẹ. Rất nhanh, nhị bảo liền mang theo mụ mụ đi tới. Dương Tử Di đi vào trong phòng khách, nhìn đến trong phòng khách có một cái đứng đấy cao hơn 1 mét Autobot, trên mặt cũng hơi kinh ngạc. Lão công, cái đồ chơi này cũng là ngươi tại nghiên cứu khoa học trong phòng mặt làm ra. Lão bà, đúng thế. Mụ mụ, đây là ba ba đưa cho lễ vật của chúng ta. Chấm, còn có thể biến hình à, ta có ca ca, đệ đệ, đều có. Ba ba nói đây là Autobot, có thể biến hình, hơn nữa còn có loại này điện ảnh đây. Ta nói ngươi đứa nhỏ này, gấp gáp như vậy gọi mẹ tới, là làm gì, nguyên lai là muốn cùng đi xem phim nha. Dương Tử Di bất đắc dĩ cười cười, trợn nhìn nhị bảo một dạng. Vừa mới nhị bảo tìm đến nàng, một bộ rất bộ dáng gấp gáp, Dương Tử Di còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì đâu, hỏi nhị bảo cũng không nói, hiện tại đi tới bên này, nghe gặp giải thích của bọn hắn, cuối cùng là biết nguyên lai là muốn đi xem phim. Ba tên tiểu gia hòa, để Autobot phân giải, sau đó nhà biến thành 3 cái Autobot. Dựa theo các bảo bảo chỉ thị, 3 cái Autobot có thể chính mình ở phòng khách trên mặt đất đi lại. Không lâu lắm, bọn họ liền đi tới phát ra trong phòng mặt, người hầu gái cho Lâm Hiên bọn họ chuẩn bị một ít thức ăn, bưng đến phát ra trong phòng, Lâm Hiên ngồi ở trên ghế salon, đem đèn trong phòng quang điều ám nhất chút, sau đó tìm được Transformer bộ thứ nhất cùng các bảo bảo cùng một chỗ nhìn lấy. Khi thấy bên trong những cái kia Autobot có thể biến hình thời điểm, 3 tên tiểu gia hỏa tất cả đều 10 phần kích động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao bọn họ hôm nay thế nhưng là nhận được dạng này lễ vật. Kaka tỷ tỷ, cái kia Autobot cũng là ba ba lễ vật tặng cho ta. Nguyên lai hắn gọi Optimus Prime A, cách chương.